Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, trò chơi buổi họp báo. Giang Kiều phát ra xong rồi toàn bộ thư mời sau khi liền trực tiếp hạ tuyến tắm chuẩn bị ngủ. Bây giờ thời gian là 9 giờ sáng nửa, Giang Kiều đã một đêm đều không ngủ. Kết quả Giang Kiều vừa nằm trên giường một hồi liền bị một cái quỷ dị ánh mắt đánh thức. Ngẩng đầu nhìn lên Hải Lam chính tung bay ở sông phía trên cầu nhìn mình cằm chằm. Giang Kiều trong nháy mắt liền lăn một vòng từ trên giường xéo đi xuống dưới. Người ban ngày muốn làm gì đây? Giang Kiều nhìn trong miệng ngậm một ổ bánh mì Hải Lam có chút không nói gì nói. To chuyện, nắm trong miệng đồ ăn hoàn nói nữa. Người phát ra ngoài thư mời có một phong bị đón nhận. Là Khả Nhạc, cuồng nhiệt hội trưởng. Người hội trưởng kia còn mở truyền trực tiếp. Hải Lam nắm trong miệng bánh mì nuốt xuống sau nói. Truyền trực tiếp. Giang Kiều nghe tin tức này lập tức mở ra thiên cung truyền trực tiếp công cụ. Đồng thời cũng than thở Hải Lam rốt cuộc nuôi. Lúc trước chỉ biết ăn. Bây giờ biết làm chút chính sự rồi. Giang Kiều hoa rồi một ít thời gian mới tìm được khí phao truyền trực tiếp. Khí phao lần này truyền trực tiếp không có trải qua bất kỳ chuẩn bị gì. Chỉ sợ hắn coi như Khả Nhạc cuồng nhiệt hội trưởng. Ở Thánh Linh phân khu truyền trực tiếp hạng cũng miễn cưỡng treo ở 15 tên trái phải. Từ kia 60.000 vị người mới tràn vào Thánh Linh sau khi Thánh Linh truyền trực tiếp phân khu. Thánh Linh diễn đàn người chơi trong nháy mắt tăng vọt. Bây giờ Thánh Linh truyền trực tiếp phân khu đều có hơn 500 vị truyền trực tiếp thường trú. Nhân khí đứng sau nhân khí cao nhất phân tranh truyền trực tiếp. Xem người không nhiều, Giang Kiều nhìn một cái truyền trực tiếp đang lúc tựa đề. Khí phao đã tải rất cố gắng phô trương hài hước. Hơn nữa liên lạc quan phương cho hắn tạo thế. Nhưng hoán hùng truyền trực tiếp quan phương cũng có chút không phản ứng kịp. Vừa vặn mượn cơ hội này tổ chức một trò chơi buổi họp báo. Giang Kiều vẫn luôn ở tìm thời gian, hướng người chơi trong thuyết minh thế giới ngoạn pháp, còn có lấy quan phương thân phận tuyên truyền Thánh Linh cái trò chơi này. Quang là thông qua quan võng thông báo khẳng định không có biện pháp khiến các nhà chơi hoàn toàn hiểu. Còn không bằng tổ chức một cái trong thế giới phiên bản buổi họp báo. Buổi họp báo, ngươi muốn lộ diện sao? Hải Lam lại biết rõ trò chơi buổi họp báo là vật gì. Ta đương nhiên sẽ không lộ diện. Trong trò chơi buổi họp báo, khiến Mây Nữ Vương đảm nhiệm chủ trì. Giang Kiều mở ra Thánh Linh quan phương truyền trực tiếp. Đang lúc, cái này truyền trực tiếp đang lúc từ thành lập tới nay liền bị nghi ngờ. Đến cùng phải hay không? Quan phương, bởi vì truyền trực tiếp đang lúc thành lập đến sau truyền trực tiếp nội dung tất cả đều là miêu. Tỷ ở mới bắt đầu cứ điểm đứng gác, bằng không chính là thần cách cuộc chiến công lược tiến trình. Những thứ kia người chơi đặc biệt muốn nhìn nội dung ít vô cùng. Loại cảm giác này giống như là đang nhìn gấu mèo chăn nuôi truyền trực tiếp như thế. Gấu mèo mặc dù khả ái nhưng nhìn lâu cũng sẽ chán ngán. Mây Nữ Vương bất thiện diễn xuất. Không có bất kỳ tiết mục hiệu quả truyền trực tiếp đưa đến bây giờ Thánh Linh quan phương truyền. Trực tiếp đang lúc rơi đến 20 tên gọi ra ngoài. Chỉ còn lại một bộ phận miêu tỷ hoặc là Mây Nữ Vương tử trung phấn ở trong coi nhìn. Coi như quan phương truyền trực tiếp đang lúc nên làm một ít quan phương chuyện. Miêu tỷ, ta yêu cầu ngươi chủ trì một lần trò chơi buổi họp báo. Giang Kiều trực tiếp thuật ngữ thanh âm, trò chuyện riêng liên lạc với Mây Nữ Vương. Nàng vốn là vẫn còn ở xe ngựa cửa hàng trước không có chuyện làm đứng gác. Đột nhiên nghe Giang Kiều thanh âm tựa hồ bị kinh sợ. Thời đại người đại diện, trò chơi buổi họp báo. Ta nghe qua cái từ này, nhưng là ta làm như thế nào chủ trì? Mây Nữ Vương liếc mắt nhìn hai phía, ở mới bắt đầu cứ điểm hoa Thánh Linh môn thời gian qua vẫn phi thường nhàn nhã. Đã có nhân mang Thánh Linh trò chơi này chơi đùa thành đấu múa cờ huề bài trò chơi. Đánh quái, luyện cấp, vào phó bản, không tồn tại. Ở cái này trong trò chơi ta chính là duy nhất bài vương hoặc là vũ vương. Nghe ta chỉ huy là được. Võ đài ta đã cho ngươi đáp xây xong. Khách quý vẫn còn ở mời. Giang Kiều cái này lúc sau đã đăng nhập vào rồi trò chơi đi tới mới bắt. Đầu trong cứ điểm mặt. Ở xe ngựa cửa hàng bên cạnh Giang Kiều tìm một nơi chỗ trống trực tiếp xây dựng lên một cái mộc chế. Võ đài. Cái này võ đài cửa sau còn có một mặt đen nhánh bối bản. Cái này bối bản ở truyền trực tiếp thời điểm có thể nhìn thấy các khán giả ở phía trên phát đạn mạc. Cùng ý tưởng, Hải Lam cho ngươi một cái nhiệm vụ. Giang Kiều bây giờ nghiễm nhưng đã biến thành một vị đạo diễn. Bắt đầu điều động nổi lên hậu trường nhân viên công việc. Ta cũng phải lên đài sao? Hải Lam biểu hiện có một chút như vậy kinh sợ. Ngươi không cần lên đài, chỉ cần nắm những người đó nhìn cảm thấy ghét đạn mạc bình luận ăn là được. Tương tự với một cái phòng quản chức vị, những thứ kia phát ghét đạn mạc cùng bình luận người đâu. Hải Lam lại hỏi Giang Kiều một cái phi thường kinh khủng vấn đề. Che giấu, Giang Kiều cũng không muốn thánh linh quan phương truyền trực tiếp đang lúc ở ngày thứ hai biến thành cái gì kỳ quái thành phố lớn truyền thuyết. Hải Lam chức trách ở phân phối xong, mây nữ vương cũng ở đây Giang Kiều dưới chỉ thị đi lên cái này tạm thời xây dựng võ đài. Mới bắt đầu trong cứ điểm mặt đang đánh bài đấu múa các nhà chơi đột nhiên ý thức được quan phương. Thật giống như muốn tổ chức cái gì hoạt động, toàn bộ đều buông xuống trong tay mình sự tình vây ở võ đài bên cạnh. Bọn họ muốn leo lên võ đài thời điểm lại phát hiện trước võ đài mặt có ngay ngắn một cái vòng không. Khí tường, Giang Kiều hoàn thành võ đài bố trí liền lập tức cho khí phao gửi một phong trò chơi buổi họp báo. Khách quý thư mời, vì lần này trò chơi buổi họp báo nhiệt độ, Giang Kiều trả lại cho Hoán Hùng truyền trực tiếp nhân khí đệ nhất hoạt náo viên Trầm Mộng cũng gửi. Một phong thư mời. Hai phong thư mời là cũng trong lúc đó phát ra ngoài. Phát ra ngoài sau không tới 5 giây thời gian, Trầm Mộng liền mang theo chính mình hắc phong trại toàn thể thành viên giống như là thuấn di như. Thế xuất hiện ở võ đài cửa, có thể cùng Miêu tỷ thân mật chuyển động cùng nhau hoạt động. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Trầm Mộng giống như là một cái ở kiếm ăn thời điểm phát hiện cái gì hình động vật có vú tấn mãnh. Lòng như thế, đầu không ngừng trái phải chuyển tìm kiếm cái kia hình động vật có vú hình dáng. Cảm giác biến thành diễn sướng hội. Hải Lam ở bên cạnh vừa nói, ngươi còn biết ca nhạc hội A. Giang Kiều liếc nhìn mới bắt đầu cứ điểm cửa sau khả nhạc cuồng. Nhiệt cứ điểm, khí phao ở hơn 10 giây sau mới phản ứng được. Vội vội vàng vàng từ cứ điểm một đường chạy ra. Hắn cũng không đoái hoài tới chính mình truyền trực tiếp cùng trang bức. Có chút chật vật đỡ lấy võ đài cạnh hơn 400 vị người chơi va chạm thể tích chen đến rồi võ đài. Bên bờ, khí phao nắm giữ lần này trò chơi buổi họp báo thư mời. Hắn rất thuận lợi leo lên võ đài. Trầm Mộng tỷ đầu có thể lên rồi coi như xong. Hắn là ai hả? Đầu óc ngươi rút. Đó là khả nhạc cuồng nhiệt hội trường. Chúng ta chơi bài bàn chính là hắn tạo, phía dưới một đám người chơi thật đúng là có không ít. Người không nhận biết khí phao, bởi vì khí phao kỹ thuật không giống như là mặc thì quy. Tàn tâm một loại kia game thủ hàng đầu, thậm chí còn có nhiều món ăn. Các nhà chơi đối với khí phao ấn tượng chính là có tiền. Thổ hào. Bất quá khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm ở xây dựng thêm sau khi chân chính trên ý nghĩa tạo phúc toàn. Thể người chơi, người đi đường người chơi không chỉ có thể vào công hội cứ điểm cùng bên trong NPC chuyển động cùng nhau lấy được tâm tâm, còn có thể du ngoạn đủ loại khả nhạc cuồng nhiệt xây dựng lên đến du nhạc thiết thi. Người khác công hội cứ điểm tạo là cứ điểm quân sự. Khả nhạc cuồng nhiệt là hướng về phía công viên cùng bãi biển độ giả thôn đi. Hai vị thánh linh mời ngồi đi. Mây nữ vương chỉ trên võ đài hai cái ghế nói. Nàng là lần đầu tiên đảm nhiệm trò chơi buổi họp báo người chủ trì. có thể trở thành nữ vương tu dưỡng hay là để cho nàng có thể rất tốt khống chế hảo loại cục diện này. Chính mình cụ thể phải làm gì chỉ cần nghe Giang Kiều chỉ huy là được. Khí Phao cùng Trầm Mộng đều là ôm kích động đến có chút run rẩy tâm tình ngồi xuống. Cái này nhưng là bọn họ lần đầu tiên cùng Thánh Linh Quan Phương mặt đối mặt. Mặc dù chỉ là ở trong game, hơn nữa đây chính là ở toàn bộ máy chủ 12 vạn vị Thánh Linh người chơi. Còn có toàn thế giới mấy triệu vân người chơi trước mặt cùng Quan Phương chuyển động cùng nhau. Khí Phao suy nghĩ là hôm nay Khả Nhạc cuồng nhiệt tuyệt đối sẽ tái nhập sử sách. Chỉ mơ ước là chẳng lẽ con mèo này tỷ là Quan Phương đóng vai. Mây nữ vương truyền trực tiếp đang lúc cũng từ truyền trực tiếp một chút đứng gác. Gần đây không có gì có thể bên ngoài làm nhiệm vụ, đổi thành rồi Thánh Linh Quan Phương trò chơi. Buổi họp báo truyền trực tiếp đang lúc vây xem số người ở Trầm Mộng gia trì bên dưới trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp từ 20 tên gọi ra ngoài mãnh tăng tới rồi đệ tứ danh. Nên bắt đầu, mây nữ vương điều chỉnh mình một chút giọng, bên tai đã truyền đến Giang Kiều chuẩn bị cho hắn hảo lời kịch. Hoan nghênh Hắc Phong trại Chim Mộng hội trưởng cùng Khả Nhạc cuồng nhiệt Khí Phao hội trưởng. Mây nữ vương trước nói ra một câu lời mở đầu. Câu này lời mở đầu không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như là ở trong game lấy NPC miệng nói ra lời nói. Nhưng tại Ngâm cùng Trầm Mộng còn có một chúng người chơi xem ra liền có vấn đề. Đây không phải là Thánh Linh Quan Phương trò chơi buổi họp báo sao? Làm sao vẫn lấy trong trò chơi phương thức để gọi? Ngươi không phải là trò chơi Quan Phương nhân viên làm việc sao? Khí Phao hỏi ra Trầm Mộng vẫn luôn cũng muốn hỏi lời nói. Mây nữ vương vẫn luôn mang cái này tam hoa đầu mèo bộ. Cho nên bọn họ mãnh liệt hoài nghi tam hoa đầu mèo bộ người phía dưới bị từ NPC đổi thành trò chơi. GM, nhưng miêu tỷ thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào. Hay là để cho Trầm Mộng buông tha loại này suy đoán. Trò chơi Quan Phương, hai vị thánh linh. Ta là thủ hộ ở Bạch Lan Đức trên đảo Eru. Lần này mời các ngươi tới nơi này là muốn báo cho biết toàn bộ thánh linh một ít chuyện. Mây, nữ vương nói, lần này buổi họp báo hay lại là đóng vai trong trò chơi nhân vật. Ta hiểu rồi, Khí Phao còn tưởng rằng mây nữ vương hội lấy trong thực tế thân phận đến phỏng vấn hắn. Nhưng vấn đề là mây nữ vương ở trong thực tế thân phận chính là mây nữ vương. Trầm Mộng vị này đắm chìm cảm giác rất mạnh người chơi rất tự nhiên đại nhập rồi chính mình nhân vật. Lấy Hắc Phong trại đương ra nhân vật bắt đầu lần này trò chơi buổi họp báo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.